Chương 550, mục tiêu NES Lobby. Ở quần đảo Sạ Bạ Áo Đi, Ski Dạ Thuyền cũng không có dừng lại bao lâu, sau đó hướng về NES Lobby đi. Ôn Vi Á biểu tình nghiêm túc, đi trước NES Lobby nhưng là rất nguy hiểm, phải nghiêm túc. Bất quá chứng kiến Ski Dạ cái kia không để ý răng dấp, Ôn Vi Á liền cảm giác có chút nhục trí, muốn đi trước nhưng là NES Lobby. Ngươi lẽ nào liền không thể chăm chú đối đãi sao? Không phải nói muốn đi trước quả thơ bảy sao? Vì sao lại muốn trước hướng NES Lobby? Ổn vì ả nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi nói. Phía trước Sĩ Dạ mục tiêu là đi trước quả thơ bảy, mà bây giờ nhưng phải đi trước NES Lobby, cái này rốt cuộc là vì sao? Quả thơ bảy cũng muốn đi, bất quá vạn nhất có thể ở NES Lobby tìm được Tom đâu, Tom bị gắn tội danh bắt lại. Cái kia NES Lobby nhất định sẽ có tin tức của hắn. Ski Dạ cũng là nghĩ tới những thứ này, cho nên mới dự định hiện tại đi trước NES Lobby. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là NES Lobby tương đối gần. Từ quần đảo Sạ Bạ Áo Đi xuất phát, so sánh với hỏa tơ bảy lời nói, rõ ràng cho thấy NES Lobby tương đối gần một ít, lúc trước hướng NES Lobby, sau đó sẽ đi hỏa tơ bảy, căn bản cũng không làm lỡ thời gian. Ski Dạ là nghĩ như vậy, nếu như có thể tìm được Tom lời nói, chính mình sẽ không rất cần tiền hướng hỏa tơ bảy. Được rồi, ta cảm thấy kế tiếp, nên tiếp chúng ta chỉ sợ là một trận chiến đấu. Ổn vì ạ đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không cần khẩn trương như vậy. Ski Dạ hướng về ổn vì ạ nói rằng, sau đó chỉ Hàn Quốc. Người xem một chút Hàn Quốc, hiện tại nhiều hưng phấn à, phòng trừng Hàn Quốc còn rất chờ mong chiến đấu kế tiếp đâu. Ân. Đích xác rất chờ mong. Hàn Cốc gật đầu, rút ra đao của mình. Lần trước đối phó đỏ phở làm mì ngộ thời điểm, căn bản cũng không có đã nghiền á yên tâm đi mụ mụ. Ngươi chừng nào thì gặp qua Sĩ Dạ làm chuyện không có nắm chắc. Dỗ Bin đối với Sĩ Dạ vô cùng có lòng tin. Từ trước đây Sĩ Dạ cứu nàng mụ mụ thời điểm, Dỗ Bin liền đối với Sĩ Dạ tràn đầy tín nhiệm. Thậm chí Sĩ Dạ nói có thể một mình đấu cả thế giới. Dỗ Bin cũng sẽ không có chút hoài nghi đâu, mà trên thực tế thật sự chính là, Ski Dạ thật vẫn có bản lĩnh một mình đấu cả thế giới. Mà cùng lúc đó, hải quân đội mặt, bọn họ cũng đã nhận được tin tức, Ski Dạ băng hải tặc Cụ Dạ đang ở hướng về NES Lobby đi tới. Tuy là không biết có phải hay không là muốn đi NES Lobby, thế nhưng này cũng đầy đủ sẻn gỗ cụ cảnh giác. Gặp, xem ra lần này cần chúng ta tự mình xuất động. Ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ băng hải tặc Cụ Dạ, đang ở hướng về NES Lobby tới gần. Sengoku hướng về gặp nói thật. À, lẽ nào cũng sẽ không phải ảo kỳ gì bọn họ đi qua sao ta còn muốn phải đi về xem tôn từ đâu. Gặp có chút không tình nguyện nói rằng. Gặp, ngươi là thực sự không biết hay là giả không biết, ảo kỳ gì bọn họ bây giờ không có ở đây nơi đây, bọn họ đi tân thế giới. Những thứ này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sẻn gỗ cụ hướng về gặp giống giận một tiếng. Được rồi, ta biết rồi, theo ngươi đi là được. Gặp ngáp một cái, hắn là thực sự muốn xem tôn tử đi, nhưng là bây giờ xem ra là không có cơ hội đi. Còn như sợ cái này phương đi hệ nờ, tuy là Sĩ Dạ thực lực rất mạnh, gặp giành mạch từng câu, thế nhưng gặp thật đúng là chưa nói tới sợ. Trước đây gặp truy sát quá rô rơ, cùng dâu trắng giao thủ. Thậm chí cùng Rô Rơ cùng nhau hủy diệt rồi rột đoàn hải tặc, chung kết rột dạ tâm. Gặp nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ, cho dù đối mặt thực lực sâu không lường được Sĩ Dạ, cũng giống như thế, không một chút sợ. Lần này cẩn thận một chút. Sengoku vẫn là hướng về gặp nhắc nhở một tiếng, hắn cũng biết lần hành động này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Còn cần sai còn lại hải quân sao gặp hướng về Sengoku dò hỏi. Không cần, đi qua cũng không giúp được một tay. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn, căn cứ tình báo mới nhất, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ lập tức phải đến NES Lobby. Mặc dù không biết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ đi trước NES Lobby mục đích là cái gì, thế nhưng NES Lobby thực sự không xảy ra chuyện gì, nếu không hải quân uy vọng liền giảm đi. Phải biết từ khi phạt Rô Rơ sau đó, hải quân uy vọng vẫn vừa đầu hàng lại rơi nữa, Rô Rơ mở ra đại hải tặc thời kỳ, để trên biển khơi nhiều hơn vô số hải tặc. Để bọn họ đối với biển khơi trưởng khống hạ thấp một cái cực điểm, nhất là bây giờ, đã phát triển hải tặc, có thể nói thực sự gọi là đại hải tặc thời kỳ. Vô số cường đại hải tặc, cũng không biết như thế nào đối phó, hiện tại còn nữa Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ gây sự lời nói, vậy là chân tránh đại phiền thoái. NES Lobby tầm quan trọng quá lớn, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Sengoku đã quyết định quyết tâm, cho dù liều mạng cũng muốn bảo vệ NES Lobby. Sau đó gặp cùng Sengoku, hướng về NES Lobby đi tới, kỳ thực tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phỏ khoảng cách NES Lobby khoảng cách rất gần. Mạ Dì Nệ Phỏ, NES Lobby cùng ỉm kèo đao, ba người này trực tiếp hình thành một cái tam giác. Vô luận là NES Lobby vẫn là ỉm kéo đao cái nào xảy ra vấn đề, tổng bộ hải quân đều có thể ngay đầu tiên trợ giúp đi qua. 4035, được rồi Sengoku, ngươi có hay không nói cho ngũ lao tinh? Gặp nghĩ tới điều gì, hướng về Sengoku dò hỏi. Bị gặp hỏi thăm Sengoku trầm tư một tiếng, phía trước thời điểm không có nói cho ngũ lao tinh, đây chính là hắn không ra, chuyện lớn như vậy, nhất định phải nói cho ngũ lao tinh. Nếu không ngươi tới thông báo bọn họ như thế nào Sengoku dò xét tính hướng về gặp hỏi. Xe ho ngay cho ta, phía trước chi vườn sự tình lừa ta một lần, bây giờ còn muốn lừa ta sao gặp tức giận hướng về Sengoku chất vấn. Liên hệ ngũ lao tinh, nghe rất cao lớn, thế nhưng vậy cũng nếu là chuyện tốt mới được, không có chuyện tốt, ngược lại là tin tức xấu liên hệ ngũ lao tinh, đó không phải là tìm mắng sao ta một cái hải quân trung tướng, không có cùng ngũ lao tinh đối thoại tư cách. Ngươi tự xem làm a gặp khu khu nuôi nói rằng, nói là để sẻn gỗ cụ tự xem làm, trên thực tế chính là gặp cự tuyệt, để sẻn gỗ cụ tự mình tiến tới. Khẽ thở dài một cái, không có cách nào, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tiến tới thông báo ngũ lao tinh, hy vọng đừng lại bị ngũ lao tinh cho chửi mắng một trận. Kỳ thực sẻn gỗ cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, biết chắc sẽ bị mắng. Sẻn gỗ cụ. Ngươi có chuyện gì liên hệ chúng ta ngũ lao tinh thanh âm truyền đến, Sengoku cũng không biết là cái nào ngũ lao tinh, cũng không có tâm tư đến phân biệt. Kỳ thực ngũ lao tinh cũng cực kỳ thần bí, Sengoku cũng không biết tên của bọn họ, chỉ biết bọn họ gọi chung là ngũ lao tinh, hơn nữa bọn họ tồn tại lịch sử, so với tưởng tượng của mình còn phải xa xưa hơn. Đã từng hắn cực kỳ tuổi trẻ thời điểm, ngũ lao tinh liền tồn tại, thậm chí đời cha hắn thời điểm. Ngũ lao tinh đồng dạng có chuyện rất trọng yếu hội báo, liên quan tới Uzumakishiza. Liên quan tới Uzumakishiza sự tình, khẳng định không phải tin tức tốt gì a ngũ lao tinh đại khái vẫn hiểu cực kỳ thấu triệt, nếu là liên quan tới Uzumakishiza tin tức, cái kia tuyệt đối sẽ không có tin tức tốt. Là, Uzumakishiza đang ở đi trước NES Lobby. Sengoku trầm mặc một hồi, sau đó đem tin tức này nói ra. Ngược lại vốn là muốn đem tin tức này nói cho ngũ lao tinh, sau đó sau khi nói xong, Sengoku mà bắt đầu đợi ngũ lao tinh chửi mắng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nói cho ta biết, Uzumakishiza tại sao lại đi trước NES lò bị Sengoku ngươi cho ta một lời giải thích. Ngũ lao tinh lửa giận ngất trời thanh âm chuyện tới cửu.